Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan đã lướt tới trước người Lục Lâm Thiên nhanh như chớp. Lục Lâm Thiên lúc này vừa bị đánh bay ra, thân thể cũng không ổn định, sắc mặt lập tức đại biến, đoạt xá. Thanh âm lạnh lùng thoát ra khỏi miệng của Thôi Mệnh Phán Quan. Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan lập tức hóa thành một đạo hào quang chói mắt. Lấy khí thế nhanh như chớp khiến kẻ khác không kịp chuẩn bị mà chui vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên căn bản không cách nào ngăn cản được, tiêu hao gần như không còn gì. Lại thêm vừa nãy bị kình khí sinh ra đả thương nghiêm trọng. Không xong, vào lúc Lục Lâm Thiên thầm kêu một tiếng không ổn thì đã muộn rồi. Linh hồn thể kia đã chui vào trong mi tâm của hắn. Lập tức xông thẳng vào não hải, khiến cho đầu óc của hắn truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Trưởng môn, Lục Lâm Thiên. Đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Lâu, Trương Khiếu và Lữ Tiểu Linh đều biến sắc, kinh hoàng hô lên một tiếng, cũng không cách nào kịp ra tay ngăn cản. Lúc này, tất cả mọi người không chú ý tới chữ vật giới chỉ mà Lục Lâm Thiên đã che giấu lại tự động xuất hiện. Một đạo huỳnh quang trực tiếp xuất hiện trên tay hắn, theo linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan tiến vào trong mi tâm. Nháy mắt thân thể của Lục Lâm Thiên đã run lên một cái rồi lơ lửng trên không trung. Bên trong não hải của Lục Lâm Thiên, lúc này Thôi Mệnh Phán Quan trực tiếp vò thẳng một đường vào tận sâu bên trong của não hải như vào trốn không người. Dẫu tư duy của Lục Lâm Thiên vẫn còn minh mẫn đi nữa, thì cũng không cách nào ngăn cản việc này diễn ra. Mà ở biên giới não hải, Lục Lâm Thiên lúc này mới hoãn thần lại. Trong cơn đau đớn kịch liệt, vẫn cố gắng triệu tập linh lực bàng bạc trong không gian não hải lại để ngăn cản. Linh hồn lực của Thôi Mệnh Phán Quan lướt vào một cách trực tiếp và dữ dội. Đang tại lúc hắn cảm thấy vô cùng cao hứng, đột nhiên trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên một đạo thanh âm có vẻ hơi bối rối. Linh lực, ngươi sao lại là linh giả? Linh vũ song tu, ngươi cư nhiên là linh vũ song tu giả, vù vù. Lúc này Lục Lâm Thiên đang điều động linh lực để ngăn hắn lại. Nếu để tên Thôi Mệnh Phán Quan này chạm tới linh hồn của mình thì mình sẽ thảm rồi. Nếu như mình mà bị đoạt xác thì chết là cái chắc. Linh lực cuồn cuộn, lúc này đây tất cả linh lực trong não hải của hắn đều hóa thành một cỗ lốc xoáy. Nháy mắt liền tấn công về phía linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan, linh vũ song tu. Ta tìm được rồi, ông trời quả nhiên không bạc đãi ta. Đoạt được xác của ngươi thì ta cũng sẽ trở thành linh vũ song tu rồi. Khắc khắc, cách chương.